Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, tấn cấp 7 phẩm. Núi đường thành phố dự báo thời tiết quan nhỏ bé phát một cái báo động trước tin tức. Hiện nay ta thành phố Bắc Bộ địa khu đã xuất hiện lôi điện. Dự tính tương lai 6 tiếng bên trong Bắc Bộ đại bộ phận địa khu vẫn có lôi điện hoạt động. Dông tố lúc khả năng kèm thêm thời gian ngắn mạnh mẽ cương thi. Gió to các loại, chờ, mời có quan hệ đơn vị cùng nhân viên làm xong phòng bị chuẩn bị. Ở rất nhiều người xem ra, này quan nhỏ bé thông báo tin tức chỉ là một lần đưa vào cú pháp sai lầm. Nào có cái gì thời gian ngắn mạnh mẽ cương thi khí trời. Tuy là trên Internet, ở trong một đoạn thời gian này, đã xuất hiện không ít thần quái, siêu năng sự kiện, có thể đại đa số người ở không có thấy tận mắt kiểm chứng phía trước cũng không tin. Mặc dù là có vài người thấy tận mắt, cũng lại bởi vì không có tự mình cảm thụ qua mà cảm thấy có chuyện. Cho nên liên quan tới này, thời gian ngắn mạnh mẽ cương thi, báo động trước tin tức, cũng không có dẫn phát người nào quan tâm. Ngoại trừ đặc biệt sự tình cục mới vừa thành lập tài quyết tiểu đội. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chân chính chú ý, chỉ có tài quyết tiểu đội trưởng Trần Kỳ. Ta cảm thấy chúng ta chính là đi khôi hài. Ở từ kinh thành xuất phát đi trước núi đường thành phố trên đường. Chu Trần liếc mắt một cái từ lên xe bắt đầu vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Giống như là một cái người lớn tuổi một dạng Trần Kỳ. Nói ra, có muốn hay không chúng ta đi trồng chút pi sút tơ? Không đúng, hẳn là trước chủng hoa hướng dương. Nếu không không năng lượng chủng pi sút tơ a. Lái xe lão Lý nhịn được tiếng cười của mình. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế lão Lưu một bộ hết sức chăm chú xem tình báo dáng vẻ. Có thể khóe miệng đã ở quất kéo. Trần Kỳ không có mở mắt, bởi vì hắn đang tu luyện. Xe cộ là di động trong trạng thái, có thể linh khí cũng là đã tràn ngập ở toàn bộ nhân loại thế giới bên trong. Có thể nói, có không khí tồn tại địa phương liền nhất định có linh khí. Nhưng có linh khí tồn tại địa phương lại không nhất định có không khí. Cách mình trọng sinh trở về đã qua đã hơn 2 tháng. Tu luyện của hắn cho tới bây giờ sẽ không có gián đoạn quá. Mà tu luyện của hắn cảnh giới cũng đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Thất phẩm cánh cửa, chỉ cần một chân bước vào cửa, là hắn có thể đủ tiến nhập thất phẩm cảnh giới bên trong. Khi đó, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng rất nhiều, bởi vì thất phẩm cảnh giới tu luyện đã có thể làm được linh lực phóng ra ngoài. Cự ly ngắn bên trong ngưng tụ không tan, nói cách khác. Hắn có hành trình ngắn công kích thủ đoạn, trọng yếu hơn chính là đan điền bên trong linh lực số lượng tăng lên. Có thể cho hắn tốt hơn sử dụng linh lực tới tăng phúc tự thân các hạng thân thể tố chất. Bên tai mơ hồ truyền đến Chu Trần thanh âm, có thể Trần Kỳ cũng không muốn để ý tới. Chu Trần đối với hắn mà nói, chính là một cái tương lai S cấp hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực giả. Là hoa hạ cao cấp sức chiến đấu một trong. Chỉ cần Chu Trần một mực chính mình trận doanh bên trong, vậy có chút vấn đề liền không cần lo lắng nhiều cố kỵ. Đến ở hiện tại, chính là một cái đang ở bồi dưỡng trong tay chân. Nói tóm lại nói mà nói chung, nhân gia tốt xấu gọi là quá ba mình. Bị không để ý tới Chu Trần tức giận biệt ly đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trần Kỳ thì tiếp tục tu luyện, đan điền không gian đã bị mở rộng đến rồi bát phẩm cực hạn. Hiện tại thiếu đúng là đè chết lạc đà cái kia một cọng cỏ. Thu nạp ngoại giới linh khí chuyển hóa thành linh lực, mạnh mẽ nhét vào chính mình đan điền bên trong. Lấy những thứ này linh lực vì rơm ra, chỉ cần có thể điền vào đi bát phẩm cảnh giới cuối cùng một cọng cỏ. Trần Kỳ là có thể tấn thăng đến thất phẩm cảnh giới. Dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái còn cần 3 ngày. Trần Kỳ có chút không vừa ý, bởi vì hắn một lần này nhiệm vụ là có nguy hiểm. Hắn cần thất phẩm cảnh giới tu luyện, bởi vì chỉ có đạt được thất phẩm, hắn mới có thể sử dụng một ít đã từng học qua công pháp. Cũng chính là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy hai cổ không phải thuộc về hắn linh lực xuất hiện ở hắn đan điền bên trong. Sau đó bị hắn đan điền trong linh lực hấp thu. Hai cổ, Trần Kỳ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì ở lúc này đây xuất phát đi núi đường thành phố phía trước. Hắn đã đem một môn tu luyện công pháp truyền cho Aragaki Yui. Đã thức tỉnh, đồng thời hiện tại đã đạt đến E cấp Aragaki Yui. Muốn thành công tu luyện công pháp rất dễ dàng. Có thể mấu chốt của vấn đề điểm chính là ở chỗ. Tại sao là hai cỗ linh lực? Một đứa con gái tu luyện chỉ có thể cung cấp cho mình một cỗ linh lực. Tuy là cái này cỗ linh lực là duy trì liên tục không ngừng. Nhưng đúng là một cỗ. Trần Kỳ đang hấp thu những thứ này linh lực thời điểm. Có thể rõ ràng phân biệt ra được trong đó chỗ bất đồng. Nếu như hắn dụng tâm nói, thậm chí có thể cùng chính mình trong óc những cái này siêu năng lực tinh thể đem kết hợp. Xác nhận cái nào một cỗ linh lực là thuộc về của người nào. Chẳng lẽ nói là tỷ tỷ nàng Satomi Ishihara? Trần Kỳ có thể xác định chính là Satomi Ishihara cũng không có thức tỉnh siêu năng lực. Bởi vì Satomi Ishihara cũng gọi là quá ba hắn. Lấy hắn quy định Adasan thần giáo, giáo nghĩa, tất cả giáo chúng mỗi ngày đều sẽ đối hắn tiến hành cầu xin. Mà cầu xin bên trong đối với hắn xưng hô chính là Adasan. Cũng chính là phù tang ngữ ba ý tứ. Nói cách khác, chỉ cần Satomi Ishihara thành công thức tỉnh rồi, cái kia Trần Kỳ liền có thể có được mới siêu năng lực. Nhưng hắn bây giờ trong óc vẫn chỉ có 4 viên siêu năng lực tinh thể. Thật có loại này không có phát giác tỉnh siêu năng lực là có thể tu luyện thành công người. Trần Kỳ cảm giác cực kỳ kinh hỉ. Cái này chỉ thuyết minh một việc, đó chính là Satomi Ishihara thiên phú tu luyện vô cùng cao. Đừng nói là so với hắn cái này cái tư chất kém người cao. Coi như là đặt ở 10 năm sau đó những tu luyện kia thiên tài bên trong. Cũng là cao nhất một cái cấp bậc. Kiếp trước ta cũng không có nghe nói tên của nàng. Chỉ là bởi vì lúc mới bắt đầu, Phù Tang cũng không có hệ thống tu luyện công pháp. Sau lại mặc dù có thể tu luyện hiệu quả cũng không tốt. Thẳng đến chúng ta Hoa Hạ đối với toàn thế giới công khai tốt nhất tu luyện công pháp, nàng mới có thể học được loại công pháp kia. Nhưng khi đó dị không gian tiết điểm đã xuất hiện, dị thú đã hàng lâm, lưu cho nàng thời gian tu luyện cũng không nhiều. Lúc đó Hoa Hạ thiên tài nhất tu luyện giả cũng chỉ là tu luyện đến tam phẩm cảnh giới. Nàng coi như là tư chất cao tới đâu cũng không khả năng vượt lên trước cảnh giới này. Thậm chí bởi vì công pháp vấn đề cùng thời gian tu luyện hơi trễ vấn đề. Chỉ có tứ phẩm cảnh giới tu luyện, mà tứ phẩm cảnh giới tu luyện chỉ là tương đương với A cấp siêu năng lực giả. Cấp bậc này ta đương nhiên sẽ không nghe nói qua nàng. Ở Trần Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đan điền bên trong nhiều hơn hai cỗ linh lực. Ở lượng cấp bên trên đột nhiên gia tăng rồi. Nữ nhi vì Trần Kỳ cung cấp linh lực là duy trì liên tục không ngừng. Nhưng lượng cấp chỉ có các nàng tu luyện được 1%. Phía trước Trần Kỳ cảm nhận được chính là hai cổ cửu phẩm cảnh giới tu luyện giả tu luyện mỗi thời mỗi khắc lấy được 1% linh lực. Nhưng là bây giờ Trần Kỳ lấy được linh lực số lượng lại là trước kia gấp 3 ở trên. Hai người bọn họ cứ như vậy tấn thăng bát phẩm cảnh giới tu luyện. Trần Kỳ bị cái ngạc nhiên này cho cả mộng ép. Bởi vì hắn cho Aragaki Yui tu luyện công pháp cũng không phải là hắn hiện đang tu luyện. Mà là Hoa Hạ ở linh khí sống lại năm thứ 5 nghiên cứu ra được một loại tu luyện công pháp. Cái này cũng là vì cần thiết phòng bị. Có thể Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara hai người lợi dụng loại cấp bậc này tu luyện công pháp là có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp tấn chức bát phẩm cảnh giới tu luyện. thiên phú so với Trần Kỳ không biết cao bao nhiêu. Hai cái mới vào bát phẩm tu luyện giả tu luyện được 1% linh lực. Cộng thêm Trần Kỳ cái này bát phẩm đỉnh phong tu luyện được linh lực. Khi hắn ngồi chiếc xe này đến núi đường thành phố thời điểm, hắn thành công tấn cấp thất phẩm cảnh giới tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.